nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 11:11, tính khí trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hy tìm gặp Phong Lãng để hỏi hắn khi nào bọn họ sẽ rời khỏi đây. Phong Lãng đang đứng ở một bãi đất trống để luyện tập. Hắn chỉ mặc một chiếc quần, còn phần trên thì lộ ra hết. Cơ thể giã thấm đầy mồ hôi, làn da ngăm khiến cho Phong Lãng trở nên nam tính hơn. Thẩm Hy đi đến nhìn thấy cảnh tượng quyến rũ trước mắt, liền nuốt nước bọt liên tục. Sự thèm thuồng dâng lên, cô cảm thán nói sống đến từ này năm đây chắc có lẽ là mỹ cảnh đẹp nhất mà mình từng thấy. Phong Lãng dừng lại động tác của mình rồi quay sang nói với Thẩm Hy. Nhìn đủ chưa? Thẩm Hy mới hoàn hồn lại, cô đưa tay lau mép môi của mình một chút nữa thôi là nước dãi chảy ra khóe miệng. Thẩm Hy mỉm cười xã giao nói. Khi nào chúng ta mới đi khỏi đây vậy? Phong Lãng đi đến chỗ bóng mát ngồi rồi lấy khăn lau cơ thể đầy mồ hôi. Hắn khan giọng nói. Chưa được, bây giờ đưa cô đi sẽ bị nghi ngờ. Bọn họ mà biết sự thật của chúng ta thì cô sẽ bị giết rồi ném xác vào rừng cho thú dữ ăn. Thẩm Hy nghe Phong Lãng nói liền run rẩy, cô lấp bấp nói. Anh đang nói dối có đúng không? Tôi không tin đâu. Phong Lãng cười gian xảo rồi nói. Cô thử đi vào trong rừng đi, có rất nhiều xương người ở đó. Thẩm Hy lắc đầu nói. Không cần đâu, nhưng tôi sợ phải ở đây quá rồi. Không có nổi một cái áo lót để thay. Nhà vệ sinh thì bất tiện, còn nữa phải ngủ cùng nhà với anh tôi thấy không an toàn chút nào. Phong Lãng liếc nhìn Thẩm Hy nói. Cô kén chọn vừa thôi. Những gì cô chê bai thì những người sống ở đây sẽ chết hết khi không có đầy đủ tiện nghi như cô yêu cầu rồi. Còn nữa, ngủ cùng nhà với tôi thì sao? Tôi chẳng có hứng thú với người không có gì để ngắm như cô. Thẩm Hy như bị tổn thương, tại sao Phong Lãng lại có thể nói cô như thế chứ? Thẩm Hy tức giận đi đến túm tóc của Phong Lãng nghiến răng nói. Vậy mà bảo là chẳng nhìn thấy gì, bây giờ còn chê bai tôi. Anh được lắm, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay. Phong Lãng nhăn mặt vì bị Thẩm Hy nắm tóc, hắc bực dọc nói. Đúng là đồ hung hăng, chỉ mới nói có một tí đã manh động đánh người rồi. Buông tôi ra, nếu không chiều nay tôi sẽ cho cô nhịn đói không nấu cơm cho cô ăn đâu. Thẩm Hy vẫn nhất quyết sống chết với Phong Lãng, hắn mệt mỏi đưa tay quật ngã Thẩm Hy xuống đất rồi nằm đè lên người cô. Có thôi không hả? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà hay hơn thua thế hả? Thẩm Hy cắn vào mờ u bàn tay của Phong Lãng tức giận nói. Đồ xấu xa, sao anh cứ tìm cách hạ bệ tôi hoài thế? Uống cơm tôi đã giúp anh. Phong Lãng nghe được tiếng bước chân nên đã bịt miệng của Thẩm Hy lại. Đừng nói lớn, có người đang đến. Hai người chạm mặt nhau với cự ly gần, đôi má của Thẩm Hy bỗng ửng đỏ. Cô thấy Phong Lãng càng đẹp trai khi ở gần hắn như thế. Nguyên Hoa nhìn thấy Phong Lãng và Thẩm Hy trong tư thế vô cùng thân mật thì tức giận bỏ đi. Cô ta bực tức đánh cô người hầu thân cận của mình khi cô ấy lỡ làm vỡ một tách trà. Nguyên Hoa giận cá chém thớt đánh cô hầu đến đau đớn, miệng còn không ngừng mắc chửi. Đồ vô dụng, Thất Hoàng nhìn thấy vợ ba của mình đang tức giận thì đi đến hỏi. Ai đã làm cho em giận thế hả? Nguyên Hoa nhìn thấy Thất Hoàng thì dừng lại hành động của mình rồi đi đến làm nũng với ông ta. Em cảm thấy khó chịu trong người, cô ta cứ làm cho em cảm thấy khó chịu nên em mới dạy dỗ cô ta một chút. Nguyên Hoa đưa Thất Hoàng đi vào phòng của mình, cô ta nũng nịu nói. Tại sao anh để Phong đưa người phụ nữ lạ đó về đây vậy? Thất Hoàng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bạn gái của Phong, anh không muốn ngăn cản, cứ để cậu ấy tự do, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ. Em có ý kiến gì sao? Nguyên Hoa liền lo sợ. Cô ta sợ Thất Hoàng sẽ nghi ngờ mình đã đem lòng yêu Phong Lãng. Không, em chỉ hơi thắc mắc thôi, nếu anh đã nói như thế thì em cũng không có ý kiến gì. Cách chương.